Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chào tạm biệt Sang. Tình huống gì? Sang bọn người là gương mặt mờ mịt, bởi vì phát sinh trước mắt một màn thật sự là quá mức quái dị. Bầu trời không có khả năng vô cớ biến đỏ. Cái kia rõ ràng không phải màu đỏ đám mây. Đang ở Sang bọn họ kinh ngạc thời điểm, thừa lúc Minazuki tránh né hải quân đuổi kịp Soyo, mấy người cũng là thấy được xa xa mà đến thuyền hải tặc. Bởi vì Soyo cùng Jeffrey Holder đều ở đây toàn thân toàn ý ngăn cản bầu trời tùy thời có thể đập tới dòng nham thạch tinh. Cho nên người thứ nhất phát hiện tóc hồng đoàn hải tặc thuyền hải tặc nhân chính là Rambo. Chỉ nghe Rambo lớn tiếng kêu lên. Cha, Soyo lão đại, mau nhìn. Phía trước có một con thuyền rất lớn, thuyền hải tặc. Jeffrey Holder cũng không có làm chuyện gì xảy ra. Thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại. Trực tiếp nói ra. Không phải là một con thuyền hải tặc nha. Quản nó làm cái gì? Tại bọn họ chạy trốn trong khoảng thời gian này, gặp được rất nhiều người. Bất quá những người đó miễn là vừa nhìn thấy loại này tư thế, trước tiên liền sợ chạy đi. Cho nên Jeffrey Holder cũng không có nữa đối những người đó có kỳ vọng gì. Bất quá Rambo cũng là nói ra. Có thể là bọn họ đang hướng về chúng ta mà đến. Ồ, cái này Soyo cũng hứng thú. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con thuyền to lớn, thuyền hải tặc đang hướng lấy bọn họ rất nhanh đi tới. Hơn nữa khoảng cách đã rất gần. Bọn họ khẳng định có thể chứng kiến chính mình tình huống của bên này. Có thể là bọn họ vẫn là đến gần rồi. Cái này liền có chút ý tứ. Gì? Cái này hải tặc kỳ làm sao khá quen. Soyo quay đầu chứng kiến chiếc kia rất nhanh mà đến thuyền hải tặc kỳ sau đó. Cũng là thần tình bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì cái kia hải tặc kỳ cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Dường như ở cái nào Rentaro quá giống nhau. Đầu khô lâu. Hai thanh tây dương đao. Làm sao quen thuộc như vậy? Nghe được Soyo tiếng lẩm bẩm, Jeffrey Holder tò mò hỏi. Soyo, người nhận thức cái này đoàn hải tặc sao? Soyo cau mày, lại tỉ mỉ nhìn một cái. Sau đó chợt trừng lớn hai mắt. Kinh hô, không sai, chính là hắn. Sang, suy nghĩ cẩn thận một lúc sau. Soyo rốt cuộc nghĩ tới. Đây không phải là tóc hồng đoàn hải tặc kỳ đồ án sao? Tuy là đầu khô lâu bên trên thiếu ba đạo vết thương. Nhưng đây không phải là Sang lúc còn trẻ hải tặc kỳ nha. Sau lại tóc hồng đoàn hải tặc trên lá cờ sở dĩ có ba đạo vết chày. Đó là bởi vì tại tranh đoạt tứ hoàng vị thời điểm. Sang cùng Hắc Hồ Tử Tích lúc giao thủ. Bị Tích gây thương tích. Hiện tại Sang còn chưa tới tân thế giới. Tự nhiên cũng sẽ không có thương tích vết. Hải tặc kỳ tự nhiên cũng sẽ không có như vậy tiêu chí. Soyo, người nói cái gì? Jeffrey Holder đối với Soyo hỏi. Soyo cũng là mặt vui vẻ nói ra. Holder, chúng ta cứu tinh tới. Jeffrey Holder cũng là mờ mịt vô tri hỏi. Cái gì cứu tinh? Soyo nói ra. Phía dưới đoàn hải tặc thuyền trưởng ta biết. Hắn có thể đủ cứu chúng ta. Không nói nhiều. Chúng ta xuống phía dưới. Nói. Soyo liền khống chế được Minazuki nhanh chóng hướng phía tóc hồng đoàn hải tặc thuyền hải tặc đi. Chứng kiến bầu trời con kia phi hành quái vật cư nhiên hướng cùng với chính mình đám người thuyền hải tặc mà đến. Tóc hồng đoàn hải tặc nhóm nhất thời đều lộ ra vẻ cảnh giác. Hướng về phía Sang hỏi. Thuyền trưởng. Quái vật kia hướng phía chúng ta tới rồi. Cần công kích sao? Sang nhíu mày. Đang chuẩn bị mở miệng hạ lệnh công kích. Bỗng nhiên bầu trời truyền đến một đạo tiếng hô to. Sang! Sang! Là ta! Chờ một chút. Sang vội vã khẽ quát một tiếng. Đối phương không có thấy rõ người của hắn cư nhiên liền gọi ra tên của hắn. Hiển nhiên là biết hắn. Người nào đang bảo ta? Ngươi là ai? Thấy đến phía dưới quả nhiên có người đáp lại. Soyo trên mặt sắc mặt vui mừng càng sâu. Hắn lần nữa quát to. Sang, là ta, Soyo a. Ở Soyo hét lớn đồng thời. Bọn họ đã cách thuyền hải tặc rất gần. Sang đám người cũng nhìn thấy Minazuki phía trên ba người. Một người thiếu niên trong đó đang xông lấy bọn họ la to. Sang nghe được Soyo lời nói. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó liền vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Soyo, ngươi là dâu trắng đoàn hải tặc tiểu Soyo. Đối với, chính là ta. Sang, các ngươi tránh ra, để cho ta rớt xuống. Soyo hô lớn. Sang vội vàng hướng cái này tóc hồng đoàn hải tặc người nói ra. Các ngươi mau tránh ra. Hắn là bằng hữu của ta. Tóc hồng đoàn hải tặc người nhất thời nhường ra một tảng lớn địa phương. Soyo khống chế được Minazuki nhanh chóng rớt xuống. Rơi vào tóc hồng đoàn hải tặc thuyền hải tặc bên trên. Sau đó lại đem Minazuki biến thành Janpakuto. Thu vào. Tóc hồng đoàn hải tặc nhân chứng kiến con kia ma quỷ to lớn quái ngư vật cư nhiên biến thành một cây đao, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Duy có Sang hơi chút bình tĩnh một điểm, ánh mắt của hắn càng nhiều hơn chính là đặt ở Soyo trên người. Người là tiểu Soyo, từ Soyo trên người loáng thoáng vẫn có thể nhìn ra năm đó bóng dáng. Bất quá Sang vẫn có chút không xác định hỏi. Soyo cũng nhìn Sang. Sang so với năm đó cũng có biến hóa rất lớn. Bất quá hắn vẫn liếc mắt liền nhận ra được. Đồng thời cười đi tới Sang trước mặt. Nodoka Keshi hung hăng đang ôm nhau. Lẫn nhau vỗ vài cái sau đó mới tách ra. Sang, đã nhiều năm không thấy. Người chính là hình dáng kia a. Bất quá lại trở nên ngang ngược rất nhiều a. Soyo cười nói. Ha ha ha. Sang cao hứng cười lên ha ha. Nói ra. Người nhưng những năm qua, năm đó ngươi còn chẳng qua là một cái dám lớn một chút tiểu quỷ. Không ngờ tới mấy năm trôi qua, cư nhiên sẽ ở đây Rentaro đến ngươi. Ngươi tại sao không có ở tân thế giới? Soyo cười nói, ở đoàn hải tặc bên trong, bất lợi cho ta trưởng thành. Cho nên ta một người len lén chạy ra. Sang cười nói, đây cũng là phù hợp tính cách của ngươi. Ta đã nói dâu trắng làm sao lại yên tâm để một mình ngươi đi ra. Ở hai người nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên tóc hồng đoàn hải tặc có người kêu lên. Thuyền trưởng, có hơn 10 chiến thuyền quân hạm hướng phía chúng ta tới rồi. Hải quân, Sang biến sắc, tóc hồng đoàn hải tặc người nhất thời toàn bộ đều nhìn về Soyo. Đối mặt tóc hồng đoàn hải tặc như vậy ánh mắt của người. Soyo sắc mặt trở nên có chút xấu hổ. Sán cười đối với Sang nói ra. Khái khái. Sang, những thứ này quân hạm là đuổi theo ta. Ta đã bị bọn họ đuổi chừng mấy ngày. Sang vẻ mặt cổ quái nói ra. Ta liền biết gặp phải tiểu tử ngươi. Chắc chắn sẽ không thái bình. Nói đi, lần này ngươi lại chọc cái gì họa? Cứ nhiên để nhiều như vậy quân hạm đuổi theo ngươi chạy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.